Ông Pyre sững sờ đăm đăm nhìn tờ giấy mà ông cầm ở tay. Joanna nói, thoạt nhìn ông ta giống như một đứa trẻ xinh đẹp, hồng hào và mũm mĩm. Ông ta mũm mĩm nhưng không hề là một đứa trẻ xinh đẹp. Bộ mặt ông ta lúc này tím tái, biến dạng bởi cơn tức giận và sự ngạc nhiên. Vào lúc này tôi thấy ở chiếc phong bì dáng dấp quen thuộc. Ngay lúc đó tôi không biết được, nhưng đó là loại chi tiết mà ta ghi nhớ một cách vô ý thức. Lạy Chúa, Joanna kêu lên, điều gì đã xảy đến với anh chàng trai thanh lịch tội nghiệp này? Anh tin rằng bàn tay vô tình lại đánh, tôi trả lời. Joanna quay mắt về phía tôi, vẻ dò hỏi, và xe bị lái chệch. Hãy coi chừng, con gái hư nít. Tôi của trách cô ấy. Mày cau lại, Joanna nhìn con đường. Anh vẫn không tin rằng ông ta đã nhận một lá thư như lá thư của anh ư? Có chứ, cô em xinh đẹp, đúng là điều anh sẵn sàng đánh cuộc. Nhưng chúng ta đã rơi vào đâu? Cái nơi hẻo lánh này có vẻ thật thanh bình, thật vô hại. Và ở đây, để dẫn lời ông Pyre, không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Ông ta đã chọn sai cái lúc của mình để nói thế. Lần này có điều gì đó thực sự đã xảy ra. Hãy nói với em, Jerry, kẻ nào có thể viết những thứ như vậy? Tôi nhún vai. Làm sao mà anh biết được? Tất nhiên là một kẻ thậm ngu đã mất trí. Nhưng tại sao lại làm thế? Việc đó tỏ vẻ thật ngu đần. Em phải đọc Freer, Trần và đồng bọn để hiểu. Hoặc giả là hỏi bác sĩ Owen. Joanna vinh cằm lên. Bác sĩ Owen không thích em. Ông ta vừa chỉ mới gặp em mà. Tưởng chừng như chỉ nhìn thấy em đủ cho ông ta chuyển vỉa hè khi ông ta gặp em trong phố Hai. Thái độ rất đáng ngạc nhiên, tôi nói với vẻ thiện cảm. Và em không hề quen với thái độ ấy. Joanna lại trở nên lo lắng. Không, nói nghiêm chỉnh, Jerry, tại sao những người này lại viết thư nặc danh? Anh đã nói với em, họ mất trí. Đó là một cách, theo anh nghĩ, để thỏa mãn những xung năng của họ. Khi người ta bị ruồng bỏ hoặc thất vọng, hoặc có một cuộc sống buồn tẻ và trống rỗng, người ta âm thầm đánh những kẻ sung sướng và ăn chơi vui vẻ, chắc chắn làm cho anh cảm thấy một tình cảm quyền lực trả thù. Joanna rùng mình. Việc đó không đẹp. Không, không đẹp chút nào. Anh nghĩ rằng trong loại làng này, mỗi người đều có những mối quan hệ họ tộc. Cái đó hẳn đem tới một lũ những kẻ thoái hóa. Chắc chắn có kẻ nào đó không có giáo dục và không biết phát biểu ý kiến. Với một sự giáo dục tốt, Joanna bỏ lửng câu nói và tôi không bình luận gì. Tôi không bao giờ có thể chấp nhận ý nghĩ đơn giản rằng giáo dục là thuốc trị bách bệnh. Trong khi chúng tôi qua thành phố trước khi leo lên đồi, tôi thích thú quan sát vài bóng người tàn bộ trong phố Hai. Giữa những người khác, tôi trông thấy một phụ nữ nông thôn lực lưỡng mà vầng trán bình thản che giấu một núi hằn thù và ác tâm, và có thể trong lúc này chủ tính một lần nữa thỏa mãn những tâm trạng thù hận của mình. Nhưng tôi luôn không coi việc này là nghiêm trọng. Hai ngày sau, chúng tôi đến chơi bài Frieder tại nhà Symington. Đó là chiều thứ bảy. Việc chơi bài Frieder tại nhà Symington luôn diễn ra vào ngày thứ bảy vì ngày hôm đó văn phòng đóng cửa. Có hai bạn. Những người chơi gồm vợ chồng Symington, hai chúng tôi, cô Griffith, ông Pyre, cô Barton và đại tá Appleton mà chúng tôi chưa gặp. Ông ta ở Combegree, ngôi làng ở cách 12 cây số. Đây là mẫu người hoàn hảo, 60 tuổi. Theo ông ta nói thì ông thích chơi ngón dạ dày. Điều đó làm ông mất những món tiền rất quan trọng hơn là đối thủ. và Jonah tỏ ra lý thú đến nỗi hầu như cô ấy không rời mắt suốt buổi chiều. Tôi phải công nhận rằng em gái tôi chắc chắn là người quyến rũ nhất mà người ta chưa thấy ở Limstock từ lâu. Khi chúng tôi đến, Alice Holland, cô gái dạy trẻ, tìm trong một tủ bàn giấy chất đầy những đồ trang trí, những thẻ bổ sung của bài Breeder. Cô ta đem đến cho chúng tôi bằng cách qua gian phòng với dáng đi tuyệt vời mà tôi đã chú ý. Nhưng vẻ duyên dáng không có hiệu lực lần thứ hai. Thật đáng bực tức, một sự phí hoài thật sự vẻ đẹp hoàn hảo. Tôi chỉ chú ý những chiếc răng trắng và rộng như bia mộ và cái cách để lộ hàm răng của cô ta khi cô ta cười. Khốn thay, cô ta nói như khứu. Đúng là những cái này chứ, thưa bà Symington. Tôi thật ngớ ngẩn đã không nhớ chúng ta sắp xếp lần cuối ở đâu. Tôi thú nhận đó là lỗi của tôi. Tôi có chúng trong tay. Brian đã hét lên với tôi rằng đầu máy của nó bị hỏng trong lúc tôi chạy đi gặp nó và từng tí một. Tôi phải đặt chúng trong một nơi không chịu nổi. Ôi, nhưng đó không phải là những quân bài tốt. Theo tôi nhìn thấy thì những mép hơi vàng. Liệu tôi có phải báo trước cho Agnes chuẩn bị nước chè vào 5 giờ? Tôi dẫn bọn trẻ tới Long Barrow. Như vậy bà sẽ không bị làm ồn. Một cô gái trung hậu thật dễ thương. Và thực ra không ngu ngốc như người khác. Tôi bắt gặp cái liếc mắt của Joanna. Cô ấy dễ cười ngặt nghẽo. Joanna luôn đoán được điều gì lờn vờn trong đầu óc tôi. Joanna kỳ lạ. Chúng tôi bắt đầu chơi bài Breeder. Tôi sớm biết chính xác những người chơi bài Breeder ở Limstock đáng giá gì. Bà Symington tuyệt vời. Và cuộc chơi làm bà đam mê. Như nhiều phụ nữ không phải là tri thức, bà tế nhị và có được sự sáng suốt bản năng. Chồng bà, một người chơi bài vững vàng và hơi quá thận trọng. Điều đó được ông Pyre định nghĩa rất hay. Đó là từ sáng chói. Ông ta có sự tinh ý nhạy bén đáng ngại để tố có tính cách tâm lý. Vì cuộc họp được tổ chức để chào mừng Jana và tôi, chúng tôi chơi ở bàn bà Symington và ông Pyre. Đại tá Appleton, như tôi đã nói, chơi trò dạ dày. Cô Barton bé nhỏ, không thể chối cãi, là người chơi kém cỏi nhất mà tôi đã gặp trong đời. Chơi như một kẻ điên. Cô cố gắng đưa ra hoa của con bài, nhưng cô có những ý nghĩ kỳ cục nhất về giá trị của cách chơi của cô. Cô không bao giờ biết thẻ. Thường lầm lẫn ở bước khởi đầu và tuyệt đối tỏ ra không có khả năng tính những con bài chủ khi cô dứt khoát không quên người ta chơi con chủ bài nào. Cách chơi của Amy Griffith có thể tóm tắt bằng chính lời lẽ của cô. Tôi thích bài Breeder cổ điển và tôi không chơi một quy ước nào trong số những quy ước ngu ngốc ấy. Như thế đó và mong rằng ta không cãi vã về những kết quả. Dẫu sao đó chỉ là chơi. Người ta hiểu rằng chủ nhân của họ không gây khó khăn rắc rối. Tuy nhiên, có vài lúc không chú ý của đại tá Appleton khi ông ta hao háo nhìn Joanna, nhưng cuộc chơi vẫn diễn ra rất hài hòa. Chúng tôi uống trà trong phòng ăn, quanh một chiếc bàn lớn. Chúng tôi kết thúc chơi bài thì hai đứa trẻ đỏ mặt vì kích động xuất hiện ở trong phòng và chúng tôi được giới thiệu. Bà Symington rạng rỡ niềm kiêu hãnh, và chăng bố chúng cũng thế. Chúng tôi sắp rời bàn thì có một bóng người che phủ đĩa của tôi. Tôi ngoảnh đầu lại và trông thấy Megan đứng trong khuôn cửa sổ sát đất. Này, mẹ cô ấy nói, đó là Megan. Giọng nói của bà ta chứa đựng sắc thái ngạc nhiên, như thể bà ta hoàn toàn quên sự tồn tại của con gái mình. Cô này đến vụng về bắt tay mọi người, không một chút niềm nở. Mẹ đã quên nước chè cho con thân yêu. Bà Symington nói, cô Holland đã đi ăn ngoài trời với bọn trẻ, mẹ không nghĩ là con không đi cùng nữa. Megan lắc đầu, chà, không sao cả, con sẽ ở trong bếp. Cô kéo lê chân đi ra, như mọi khi, Cô ăn mặc lôi thôi và đôi tất của cô có một lỗ thủng to bằng quả trứng ở mỗi gót. Bà Samington khẽ cười tạ lỗi. Mệt càn tội nghiệp của tôi. Các ông bà thấy không, nó đã đến tuổi dậy thì. Những đứa con gái luôn nhút nhát và vụng về khi mới ra khỏi ký túc xá. Chúng chưa trưởng thành. Tôi thấy Trana hất cái đầu xinh đẹp của cô ra đằng sau cho biết rằng cô sẵn sàng gây hấn. Tuy nhiên Megan đã 20 tuổi, phải không? Ồ, phải phải, tất nhiên rồi. Nhưng tâm tính của nó còn non nớt đối với tuổi của nó. Vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi thấy những cô gái không lớn quá nhanh thật sự dễ thương. Bà ta lại cười. Tôi tin rằng tất cả những bà mẹ đều muốn con của họ vẫn là những đứa bé. Tôi không thấy vì sao. Trana đáp lại. Cái đó khá bực mình khi có một đứa con đã lớn nhưng trí tuệ lại bị hãm ở độ tuổi lên 6. Ồ, đừng coi những điều tôi nói đúng nghĩa từng tí, cô Burton. Bà Symington phản kháng. Vào lúc cụ thể này tôi ý thức được rằng bà Symington làm tôi chán ghét. Vẻ xinh đẹp nhạt nhẽo và bạc nhược theo tôi nghĩ, che giấu một trái tim khô cằn và ích kỷ. Bà ta còn làm tôi bực mình nhiều hơn khi bà ta nói tiếp. Mẹ gần khốn khổ, đó không phải là đứa trẻ dễ bảo. Tôi đã thử chú ý tìm việc cho nó, thế nhưng người ta dạy không ít việc qua thư tín, vẽ các mẫu cắt quần áo, may những váy áo dài. Nó cũng có thể tập tốc ký, học đánh máy chữ. Mắt Joanna luôn long lanh một ánh đáng lo ngại. Chúng tôi trở lại chỗ của mình ở các bàn chơi bài Bridger, thì cô ấy hỏi. Tôi cho rằng cô ấy sớm đi dự các dạ hội. Cô ấy sẽ thực hiện những bước đầu của mình trong đời. Nhưng người ta nói, bà có tính đến một buổi khiêu vũ dành cho cô ấy không? Khiêu vũ ư? Bà Symington ngạc nhiên, vẻ vui đùa. Ồ không, cái đó hoàn toàn không diễn ra trong vùng chúng tôi. Tôi hiểu, người ta có thể hài lòng chơi quần vợt hoặc bóng chày. Chúng tôi không sử dụng sân quần vợt nữa từ nhiều năm rồi. Richard không chơi, tôi cũng không. Có thể sau này khi bọn con trai đã lớn. Nhưng tôi tin chắc rằng Megan sẽ tìm được khối việc để làm. Trong lúc này, cô biết không, nó vui sướng về cuộc sống nhỏ bé đơn điệu của nó. Nào, tôi là người chia bài chứ. Vậy thì, 2-0 bài chủ. Trên đường về, Joanna đột nhiên tăng tốc làm chiếc xe chồm lên phía trước và nói. Em rất buồn cho cô gái ấy. Cho Megan ư? Vâng, mẹ cô ấy không yêu cô ấy. Nào, Joanna, đừng bi kịch hóa thế. Em không bi kịch hóa, có đầy rẫy những người mẹ không yêu con họ. Em nghĩ rằng Megan làm phiền. Cô ấy xô nhào kịch bản Symington. Không có cô ấy, họ hình thành một tổng thể, một gia đình hòa hợp và thống nhất. Biết một tình cảm như vậy hẳn là một thử thách kỳ gớm đối với một con người nhạy cảm. Thế mà cô ấy có tính nhạy cảm lộ rõ. Phải, anh sẵn lòng tin điều đó. Sự im lặng lại rơi xuống, rồi đột nhiên Trana cười tinh nghịch. Anh không có được may mắn với cô dạy trẻ. Anh không hiểu em muốn nói gì. Tôi đáp lại với giọng ra vẻ trịnh trọng. Khó tin lắm, sự bực mình của đàn ông bị lầm lạc in hẳn trên mặt anh mỗi khi anh nhìn cô ta. Hãy lưu ý, em đồng ý với anh, đó là tình trạng rối ren. Anh không thấy em đang nói cái gì. Nhưng cái đó vẫn cứ làm em vui. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự bình phục của anh. Em rất lo cho anh khi anh ở bệnh viện. Anh không nhìn dù chỉ một lần cô y tá của anh là người đặc biệt xinh xắn và hoạt bát với chuyện đó. Một món quà thực sự của trời cho một người đàn ông bị bệnh đấy. Trana, mức độ nói chuyện của em làm anh rụng rời. Không hề để ý tới lời bình luận của tôi, em gái tôi nói tiếp. Vậy là em nhẹ người thấy anh còn nhạy cảm với một người con gái lướt qua. Đó thật sự là một thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh, nhưng thiếu khêu gợi đến mức ấy thì đúng là chuyện phi thường. Vẫn cứ là một con người khi ta nghĩ tới đó. Mánh khóe của một số phụ nữ có mà những người khác hoàn toàn thiếu là gì? Tại sao có những người chỉ nói, Thời tiết tồi tệ làm sao? Để mọi chàng trai đẹp của vùng đến và nói với họ về khí tượng. Em tin rằng Thượng Đế đôi khi lầm lẫn trong sự phân chia. Với sắc đẹp của Aphrodite, tính khí của Aphrodite sẽ là bình thường. Này, không, có điều gì đó tiến hành lệch lạc và khí chất của Aphrodite rơi vào một tình nhân tất cả những gì có ở người nào đó và làm cho những người khác phát điên lên. Tôi thực sự không hiểu những người đàn ông thấy gì ở cô ta. Cô ta còn không ưa nhìn. Đó là điệp khúc của những kẻ không may. Em đã sớm kết thúc chưa, Jana? Cuối cùng anh đồng ý với em có hay không? Được, anh thú nhận nỗi thất vọng của anh. Tôi nói và cười vui vẻ. Và điều khó khăn là em không thấy có người phụ nữ nào khác cho anh trong vùng này. Anh cần chuyển hướng sang Amy Griffith vậy. Ơn trời cho tôi mạnh khỏe. Dẫu sao cô ấy cũng khá xinh đẹp mà. Anh không chạy sau lưng những người Amazons. Dẫu sao cô ấy cũng có vẻ hài lòng với số phận của mình. Cô ấy có nghị lực thực sự làm nản lòng. Anh không thấy ư? Cái đó không làm em ngạc nhiên thấy cô ấy tắm nước lạnh mỗi buổi sáng. Còn em? Tôi hỏi, những dự định của em là gì? Những dự định của em ư? Ừ, theo như anh biết, em cần phải có chút tiêu khiển. Hãy nói cho em biết, đến lượt anh hạ mức rồi đấy. Đầu tiên, anh quên Paul. Jana nói trong lúc thở dài hết sức thuyết phục. Chắc chắn anh sẽ không quên cậu ta nhanh như em. 12 ngày nữa em sẽ nói, Paul ư, Paul nào thế? Em chưa bao giờ quen biết Paul cả. Anh cho em là cô gái hay thay lòng đổi dạ chứ gì? Khi thuộc về những người như Paul, anh sẽ khá hài lòng cho rằng đó là đúng. Anh ấy không bao giờ làm anh thích, nhưng anh ấy là thiên tài, em cam đoan với anh như vậy. Có thể, mặc dù anh nghi ngờ điều đó. Dẫu sao, theo như anh nghe nói, mọi thiên tài đáng bị nguyền rủa. Dẫu sao, em sẽ không thấy thiên tài nhỏ nhất ở đây đâu. Đầu ngả về một bên, Jana suy nghĩ một lúc. Không, em e sợ chuyện đó. Cô ấy nói với vẻ tiếc rẻ. Em sẽ đành lòng với Owen Griffith. Đó là người đàn ông duy nhất không bị ràng buộc. Trừ phi là tính đến lão đại tá già Appleton. Lão nhìn em như con chó đói suốt buổi chiều. Jana cười phá lên. Vậy là anh đã nhận thấy à? Thật khó chịu phải không? Đừng chơi trò như những kẻ ngây thơ. Chẳng bao giờ có gì làm em khó chịu cả. Jana chọn cách im lặng lái xe. Cô ấy vượt qua cổng và đưa xe vào nhà để xe. Dẫu sao ý nghĩ của anh có lẽ hay đấy. Đột nhiên cô ấy hống hách nói. Ý nghĩ nào? Em không sao hiểu nổi điều gì đã làm một người đàn ông qua phố quay phắt ngay để tránh em. Trước hết, đó là bất lịch sự. À, anh thấy. Em sẽ đi lạnh lùng lôi gã đàn ông như anh ta kéo con bồ câu bằng đất sét. Biết làm thế nào? Em không thích người ta tránh mặt em. Với vẻ chậm rãi và thận trọng, tôi ra khỏi xe và giữ thăng bằng trên đôi nạng của mình. Rồi tôi có lời khuyên tốt cho em gái. Hãy nghe rõ anh, cô gái nhỏ. Owen Griffith không có gì liên quan với những nghệ sĩ trẻ rất xoàng và hay than vãn của em. Nếu em không cảnh giác, em sẽ lao đầu vào một tổ ong bầu đấy. Người đàn ông này có thể nguy hiểm đấy. Ồ, anh tin thế ư? Jana hỏi, trong lúc để lộ mọi triệu chứng của sự thú vị tăng lên. Hãy để cho con quỷ khốn khổ ấy yên tĩnh. Tôi nghiêm chỉnh nói. Nhưng vì sao anh ta dám chuyển sang vỉa hè khác khi nhìn thấy em? Các cô, những phụ nữ, tất cả các cô đều như nhau cả. Khi các cô có một ý nghĩ trong đầu óc, thật láo lỉnh cho ai đạt kết quả làm thoát ra ý nghĩ ấy. Nhưng anh rất muốn báo trước cho em, trừ sai lầm về phía anh, cô em gái Amy của anh ta sẽ túm lấy em mà đánh đấy. Ồ, cô ta đã ghét em, Jana nói, vẻ suy tư đồng thời hài lòng. Nếu chúng ta đến đây chính là để tìm sự bình yên và tĩnh lặng, và anh có ý định vững vàng có được chúng. Tôi nghiêm giọng nói. Nhưng sự yên bình và tĩnh lặng đúng là những điều cuối cùng mà chúng tôi đi tìm.